Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 243, Obito cùng Madara độc lập xem phim Hakusetsu ký ức. Madara, khác đều dễ nói. Hakusetsu phải chết, lại còn nói là khái khái. Từ trong địa ngục bò ra nam nhân. Già nua Uchiha Madara một câu nói đều muốn ho khan hai tiếng. Thở gấp vài giọng điệu. Bây giờ Uchiha Obito cũng không phải là năm đó tiểu hài tử. Hắn đối mặt như vậy Madara ngoại trừ cảm thán bất luận kẻ nào thương lão về sau đều sẽ biến đến vô. Lực, lệch bên ngoài, cũng không có những ý nghĩ khác. Hắn lạnh rên một tiếng. Ở Hakusetsu chuẩn bị trốn đi thời điểm cấp tốc rút ra chakra hắc bổng đưa hắn đóng xuống đất. Uchiha Madara, Obito nói. Xem ra ngươi cũng là cái gì cũng không biết nha. Vậy cùng đi nhìn thứ này ký ức a. Chấm ngoặc kép, hắn ác liệt diễu cợt nói. Sẽ phải phát hiện thứ rất thú vị a. Dù sao, cái kia nhị đại mục Hokage cũng đã có nói. Cái gia hỏa này sống sót hơn ngàn năm. Căn bản không thể nào là ý chí của ngươi. Nhị đại mục, Uchiha Madara, Tobirama, ngươi là nói Senju Tobirama sao? Nhị đại mục Hokage chỉ có hắn chứ? Ồ được rồi, Obito dường như vừa định đứng lên. Ở chúng ta bên kia, nhị đại mục Hokage Senju Tobirama nhưng là chính mồm chất vấn quá Uchiha Izuna là chết như thế. Nào, ở Uchiha Obito nói ra, cùng bị cái kia khủng bố vấn đáp sống lại Uchiha Izuna chính mồm hỏi thăm. Lúc, Uchiha Madara không dám tin tưởng trừng mắt con mắt. Izuna bị phục sinh rồi hả? Chất vấn? Có gì có thể chất vấn? Giết chết Izuna đúng là hắn. Tương đương Hashirama đệ đệ. Obito cố ý để Uchiha Madara đoán mò. Kakashi cảm thấy Obito như vậy không cần thiết. Hắn trực tiếp nói cho Uchiha Madara nói. Theo nhị đại mục đại nhân nói. Lúc đó một kích kia phi lôi thần trảm. Hắn dùng chính là sống dao. Obito, sau đó đệ đệ của ngươi Uchiha Izuna cũng trở về ứng hắn mà nói. Nói là ở đem nhãn lực cho ngươi. Về sau, có một thanh âm nói, vì kaka của ngươi Uchiha Madara. Ngươi cũng phải đi chết. Ngoặc kép chấm than, điều đó không có khả năng. Madara bởi vì hống quá dùng sức mà ho khan không ngớt. Đó là Uchiha nhất tộc nội bộ. Không có khả năng có người có thể ở ta cảm giác dưới tới gần tuyền. Hắn nói đến phân nửa. Bỗng nhiên nhớ tới. Hakusetsu. Hakusetsu chính là cái kia duy nhất một cái ngoại lệ. Lúc này Hakusetsu đang ra sức giãy giụa. Nhưng chakra hắc bổng đúng là số ít có thể vây khốn đồ đạc của nó một trong. Uchiha Obito cùng Uchiha Madara gần như cùng lúc đó sử dụng Sharingan. Quan sát Hakusetsu ký ức. Ký ức phía ngoài thời gian bất quá là mấy phút. Trong trí nhớ lại xảy ra hơn ngàn năm cố sự. Đương nhiên Obito cùng Madara chỉ là cực kỳ nhanh chóng rút lấy trọng yếu nội dung cùng hình ảnh. Dù vậy, hai người bọn họ người ở bên trong cũng ngây người không sai biệt lắm tương đương với bên ngoài nửa. Ngay, bọn họ chứng kiến lục đạo tiên nhân. Chứng kiến 9 con vĩ thú. Chứng kiến Indra cùng Atula hai huynh đệ. Nhìn lấy Indra vì Atula mở mắt. Nhìn lấy Indra hắn bắt đầu sợ hãi đệ đệ tại chính mình không biết thời điểm thụ thương. Sau đó đây hết thảy bị Hakusetsu nhìn ở trong mắt. Tiến hành lợi dụng. Indra ở đệ đệ Atula lo lắng trong ánh mắt biến đến thờ ơ. Quái gở. Đây hết thảy tựa như Madara cả đời. Cùng Obito vận mệnh cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tương tự. Sợ cô đơn, sợ mất đi, đoạn tuyệt cùng thế giới, cùng những người khác liên tiếp. Cuối cùng Indra cực đoan, ở lục đạo tiên nhân không công bình dưới bạo phát. Indra cùng Atula trận chiến ấy, dường như Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đánh một trận. Indra là tùy ý phá hư, phát tiết, bệnh tâm thần. Atula là bất đắc dĩ lo lắng, bất lực, cuối cùng đổi thành buông tha. Đứng ở quan sát trí nhớ góc độ, cho dù là Indra người chuyển sinh Uchiha Madara cũng vô pháp đại nhập Indra. hắn chỉ có thể ở Hắc Giết Su trong trí nhớ. Thấy Indra bị lợi dụng, bị hướng dẫn, ngược lại thì khi hắn chứng kiến Atula ánh mắt lúc, ánh mắt kia cùng Hashirama ánh mắt trọng điệp. Hashirama, sau đó, Hắc Giết Su trong trí nhớ là ban sơ Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc. Cùng rất nhiều đại tộc thị giống nhau. Cái này hai tộc kỳ thực đều là lục đạo tiên nhân chi nhánh Chakra. Chỉ bất quá Uchiha cùng Senju càng thêm thân cận. Bởi vì bọn họ chính là Indra tộc thị cùng Atula tộc thị. Đá phiến, nhìn lấy Hắc Giết Su đem lục đạo tiên nhân lưu cho trưởng tử hậu đại. Dùng để cảnh giới bọn họ đá phiến sửa chữa. Cái kia nguyên bản nói cho Uchiha nhất tộc như thế nào chân chính cùng Senju nhất tộc liên hợp. Trị liệu huyết kế bệnh phương thức bị đổi thành trộm đổi trong tộc người mới hai mắt. Izuna chính là bị khối này đá phiến lường gạt. Đang cùng Tobirama trong quyết đấu biểu hiện bản thân bị trọng thương. Giao phó ra nhãn lực phía sau để Hắc Giết Su có thừa cơ lợi dụng. Madara nghĩ nổi giận, muốn nổi giận, nghĩ phát tiết nổi khổ trong lòng buồn bực. Có thể thương lão cao tuổi hắn cũng chỉ có ở chỗ này. Ở nơi này hư huyễn trong không gian mới có thể khôi phục lúc còn trẻ tướng mạo. Lực lượng, Izuna chết không có gì bất ngờ xảy ra. Ngay sau đó còn có tộc nhân bài xích. Cũng có Hắc Giết Su yên lặng thôi ba trợ lan thủ bút. Từ nghìn năm trong trí nhớ đi ra. Hai cái tương lai lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đại phản phái một lúc lâu không nói gì. Liền tại Obito một lần nữa mở ra hoàng tiền Hirasaka chuẩn bị lúc rời đi. Madara nói chuyện, số lượng 4, giúp ta một việc. Trẻ tuổi Uchiha, Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù không biết vì cái gì ngươi như thế tuổi trẻ là có thể mở ra so với Rinnegan lợi hại hơn. Nhãn thuật, nhưng là bây giờ đều dâu ria. Madara nói, Hắc Giết Su thứ này rất khó đối phó. Ta sắp chết, ta Rinnegan cũng không ở nơi này. Giúp ta đem cái gia hỏa này phong ấn A. Dùng Chibaku Tensei gì gì đó. Nó cùng nó trong trí nhớ cái kia gọi Kaguya nữ nhân bất đồng. Chibaku Tensei loại cấp bậc này thuật hẳn là đầy đủ phong ấn hắn. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakashi kinh ngạc nhìn lấy đột nhiên đem đầu mâu đều chỉ hướng Hắc Giết Su hai người. Nhất là Uchiha Madara người như vậy thế mà lại cùng Madara dùng mời băng ta như vậy giọng điệu. Thật sự là ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Sẽ không? Obito trả lời lại đơn giản lại ngoài dự đoán mọi người. Madara rất nhanh phản ứng kịp. Thoạt nhìn Rinnegan giống như Mangekyo Sharingan. Người bất đồng ánh mắt năng lực cũng bất đồng. Như vậy, người năng lực là cái gì? Uchiha tiểu quỷ, nói chuyện khách khí một chút. Lão đầu, Obito nói. Cụ thể ta cũng không biết. Dường như chính là hướng vừa rồi như vậy đánh mở một cái hang. Chui vào khác một cái địa phương đi. Còn có, hắn nhớ lại vì tránh né 6.000 ức nổ phù cùng kia cái gì nhẫn thuật thể nghiệm quyền. Ở thời khắc khẩn cấp phản tổ ra khỏi loại này ánh mắt đồng thời. Liền mang theo Kakashi tới nơi này cái thời gian. Địa điểm đều không hợp nhau địa phương. Hắn bừa bộn miêu tả một trận. Nhờ có Kakashi cùng Madara sức hiểu biết ưu tú, mới đã hiểu hắn nói ý tứ. Kakashi, Obito, chẳng lẽ là loại người như người ánh mắt năng lực là... Cái này, điều này làm cho hắn nhớ tới Naruto con kia tiểu lục cóc. Madara, người Rinnegan cùng Mangekyo Sharingan đều là thời không gian nhẫn thuật A. Nhất là Rinnegan. Lại là cùng loại thời không thứ nguyên hoặc là hòa đi thứ nguyên lực lượng. Nói nhiều như vậy ta cũng nghe không hiểu. Ngược lại ta đem Hắc Giết Su ném tới một cái không về được địa phương. Ngươi an tâm đi chết đi. Obito nói với Madara lời thực sự một điểm không nể mặt. Khả năng này là tất cả lão nhân bên trong duy nhất có thể để cho mang sĩ như thế đối đãi nhân vật số 1. Thuận tay xé cái lỗ đen, liên đới lấy chakra hắc bổng đem Hắc Giết Su cùng nhau ném vào. Ở Hắc Giết Su kêu thảm thiết cùng tức giận mắng bên trong. Cái động khẩu trong nháy mắt khép kín. Lười ở chỗ này nữa bên trong. Obito túm lấy Kakashi trở lại Konoha. Đen như mực trong động đất. Bạch Zetsu núp ở phía xa không dám tới gần. Khe khẽ bàn luận Hắc Zetsu làm sao chọc Madara sinh khí. Madara ngồi ở chỗ kia, nhắm lại con mắt, đem Hắc Zetsu cùng trong trí nhớ mình. Hắn cùng Hashirama, cùng Izuna, cùng Tobirama, cùng Uchiha nhất tộc, cùng Senju nhất tộc hồi ức đều trở về chỗ một lần. Nhổ trên gáy liên tiếp thần thụ cung cấp nuôi dưỡng quản. Madara cuối cùng giễu cợt chính mình một câu. Nếu như biết Hashirama là đệ đệ của ta, Izuna sẽ hảo hảo cùng Tobirama lấy le một chút a. Tranh nhau cũng muốn, làm ca ca, gì gì đó, chấm ngoặc kép, đời này, thật có chút quá dài. Qua bên kia, cùng bọn họ uống một chén a. Bên kia, Obito cùng Kakashi trở lại Konoha ẩn thôn thời điểm, vừa lúc vượt qua đếm ngược thời gian bắt đầu đọc dây. Tình huống gì? Cái này còn phải nói mấy phút đồng hồ trước đây. Đem hình chiếu sau khi xem xong, nên đến rồi khủng bố vấn đáp thưởng cho phân đoạn. Mặc dù là cái thời đại này người đáp đúng câu hỏi, nhưng điều lệ chế độ tuyệt không thiếu. Thình thịch, Konoha nhẫn giáo xem phim khu người sợ hết hồn. Uchiha Fugaku dẫn theo một nhóm Uchiha cảnh giới ở một máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ chu vi 340 song Seragon. Cứ như vậy nhìn chằm chằm máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Cũng không biết máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ có sợ không. Móc lửng chấm chấm chấm móc lửng. Mời Mai Tô giai tuyển thưởng cho. Kinh khủng tiếng kim loại thanh âm đột nhiên xuất hiện. Đếm ngược thời gian vì 30 giây. Mời ở trong vòng 30 giây đè xuống đòn bẩy. Rút ra ngẫu nhiên thưởng cho. Đếm ngược thời gian bắt đầu. 29, 28, móc lửng chấm chấm, chấm móc lửng, đây là, cuộc liên hoan hoạt động sao? 33, Mai Tô Gai nhìn lấy hoa lệ lệ đích thực máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Bức ảnh ở bên trong nhanh chóng xoay tròn. Mai Tô Gai, đúng A Khải, nghĩ muốn cái gì nói cho 33. 33 sẽ đem hết toàn lực quất cho ngươi. Thiếu niên Kakashi cùng thiếu niên Obito không nói. Thiếu niên Kakashi, đây là ngẫu nhiên à, thiếu niên Obito mở ra nhị câu ngọc Seragon. Không phải, Kakashi, có thể xem nói, tuy là vẫn như cũ rất nhanh, nhưng miễn cưỡng có thể chứng kiến mấy thứ đồ bóng dáng. Thật là lợi hại, quá lợi hại rồi cái này để vấn đáp. Đây là một cái mở ra tam câu ngọc Seragon Uchiha tộc nhân. A, đúng vậy a, một cái khác tộc nhân nói. Một đám mở to thỏ mắt Uchiha để mắt kính nhi. Có thể đố kỵ phá hư còn lại ninja. Ngay cả Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina cũng không nhịn được hiếu kỳ. Phân biệt hỏi riêng phần mình bên người Uchiha Fugaku cùng Uchiha Mikoto. Fugaku, hiện nay ta thấy giá trị thấp nhất thưởng cho là chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút. Không sai biệt lắm tương đương với 30 cái S cấp nhiệm vụ thù lao tiền mặt. Mikoto mỉm cười, nói cho bên cạnh Kushina nghe. Còn có một chút đồ đạc nội dung có chút không thể tưởng tượng nổi. Tỉ như phục sinh kim tệ, vô hạn phi tiêu, chân vịt thiểm quang siêu luân vũ hống ba thức thể nghiệm quyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kushina xấu hổ quay đầu nhìn về phía Namikaze Minato. Cái này nhẫn thuật không sẽ là ngươi trước nói với ta phải cho ta nhìn chứ? Loại này tên nhìn một cái sẽ là của ngươi lấy tên phong cách a ta nói. Ách, cái kia, chính là, Kushina ngươi không cảm thấy tên này phi thường đẹp trai à? Móc lửng, 9, 8, đếm ngược thời gian vẫn còn ở duy trì liên tục. Thành niên Kakashi thúc giục, nhanh đi thôi động đòn 7A, đều là thưởng cho. Coi như vô dụng cũng sẽ không lỗ lã. Ăn qua 6.000 ức nổ phù thua thiệt Obito. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta hoài nghi ngươi mở to con mắt nói mò. 7, 6, ở khủng bố vấn đáp cái kia kim loại chất cảm thanh âm báo ra, 5, lúc. Mai Tô dài đem, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, đòn 7 đẩy đến cùng. Ngoặc kép chấm than, thưởng cho bức ảnh luân chuyển tốc độ từng bước chậm lại. Hôm nay cập nhật, 3, ở cuối xe, lăn lộn tương đương cầu hoa tươi.